Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 187, đi trồng trọt với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt chờ mong của cháu trai, lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Thời thế thay đổi, những thứ dị năng này triệt để lật đổ những gì ông đã học được cả đời. Theo quan điểm của ông, đất của cánh đồng này là hoàn hảo. Trồng bất kỳ loại rau nào cũng có thể phát triển tốt, nhưng thực tế là bắp cải ở đây đã chết. Viên lão sư, nhìn ra cái gì sao? Phùng Kinh Quảng nhìn thấy lão đầu lắc đầu, trong lòng căng thẳng, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Xin lỗi, tôi không nhìn ra mảnh đất trồng rau này có vấn đề gì. Viên lão đầu lắc đầu, hết sức chán trường, một nhà bọn họ lại đói bụng. Không sao, nếu không phải vấn đề đất đai, vậy khẳng định là vấn đề dị năng. Phùng Kinh Quảng sắc mặt hơi lạnh, nông trường là căn cứ lương thực của cả khu an toàn, cư nhiên có người dám tới nơi này quấy rối, để cho hắn bắt được tuyệt đối không tha thứ. Liễu Sinh, đưa viên lão sư trở về. Phùng Kinh Quảng phân phó một dị năng giả hệ cây, Liễu Sinh ở trước mặt Phùng Kinh Quảng rất cung kính đưa lão đầu cùng cháu trai ông đi ra. Ra cửa phất tay không kiên nhẫn xua đuổi hai người. Các người tự đi đi, nông trại bận rộn sứt đầu mẻ chán, hai người bình thường các người đến góp vui cái gì. Anh, cháu trai tức giận muốn tìm Liễu Sinh lý luận, Liễu Sinh lòng bàn tay nắm một cành cây màu xanh non, lạnh lùng nhìn cháu trai. Viên lão đầu lập tức cản lại đứa cháu trai nhỏ, gật đầu khom lưng, tươi cười nói. Chúng tôi lập tức đi, lập tức đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Liễu Sinh thu hồi dị năng, quay đầu trở về. Phùng Kinh Quảng vẫn còn ở đây, hắn cũng không dám gây sự. Nếu như ở bình thường, có người bình thường dám đu mũi lên mặt hắn, hắn đã sớm một cành cây quất qua. Người nào vậy, sở hữu dị năng thì lên mặt à? Cháu trai nhìn bóng lưng Liễu Sinh hùng hùng hổ hổ. Viên lão đầu thở dài nói. Được rồi, có dị năng chính là rất giỏi, chúng ta cũng không đắc tội nổi, mau về nhà đi. Lát nữa trời nóng, ông không thể đi bộ. Mạnh Giang Thiên nhìn hai ông cháu chậm rãi rời đi, nơi này không có xe, nhìn quần áo hai người cũng không giống như có thể đi taxi, hai người này muốn về sao? Trang trại chính là rất lớn, đi ra ngoài phải mất một thời gian dài, để an toàn, trang trại cũng xa khu dân cư. Lão đầu này lại run rẩy, Mạnh Giang Thiên hoài nghi lão đầu này có thể còn sống trở về hay không? Lời nói của cháu trai cũng chứng minh suy đoán của Mạnh Giang Thiên. Ông nội, thân thể của ông làm sao có thể đi trở về? Chúng ta ở đây chờ Phùng tiên sinh đi ra, lúc đến là bọn họ lôi kéo chúng ta tới, trở về bọn họ không thể mặc kệ chúng ta. Chấm, cháu ngốc, chúng ta là người thường, cháu không cần luôn đối nghịch với dị năng giả, người chịu thiệt chỉ có thể là chính cháu. Chúng ta chậm rãi đi, ra khỏi nông trại, lên đường lớn, xem có thể tìm được người tốt bụng hay không, nguyện ý chở chúng ta một đoạn đường. Thời điểm này, thật không công bằng. Cháu trai nhỏ tức giận đến hốc mắt đỏ lên, nghe con mới sinh, trong lòng còn sót lại một tia công bằng. Mạnh Giang Thiên nhìn bước chân tập tễnh của hai ông cháu, suy nghĩ một chút đuổi theo. Tuy rằng anh là dị năng hệ cây, có thể sinh ra thực vật. Nhưng mỗi loại thực vật có yêu cầu khác nhau về môi trường sinh trường. Nếu có một chuyên gia nông nghiệp hỗ trợ, 10 mẫu đất của anh, nói không chừng có thể trồng ra một ít thực vật tương đối quý trọng. Hai vị chờ một chút. Mạnh Giang Thiên gọi hai ông cháu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quay đầu lại, nhìn Mạnh Giang Thiên xa lạ, cháu trai rất cảnh giác ngăn ở trước người lão đầu hỏi. Anh có việc gì? Không có việc gì sẽ không gọi hai người. Mạnh Giang Thiên cười trả lời, cháu trai nhướng mày, càng thêm cảnh giác trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Đừng khẩn trương, tôi tìm hai người là có chuyện tốt. Mạnh Giang Thiên lui về phía sau một bước mở hai tay ra tỏ vẻ mình vô hại. Chuyện tốt, chuyện gì tốt, tôi vừa rồi thấy hai người kiểm tra ruộng rau, nhưng trên người hai người lại không có dị năng rung động, tôi đoán, hai người là am hiểu nông nghiệp đi. Đúng vậy, thì thế nào? Thái độ của cháu trai vẫn cảnh giác. Tiểu Khôn, viên lão đầu kéo cháu trai sang một bên, đứng ra cười với Mạnh Giang Thiên. Tiểu tử, cháu đừng để ý, cháu trai không hiểu chuyện, cháu tìm chúng ta có việc gì? Tôi vừa mới nghe nói ngài trước kia là chuyên gia nông nghiệp. Tôi nghiên cứu nông nghiệp cả đời, hẳn xem như là chuyên gia đi. Bất quá hiện tại dị năng giả so với chuyên gia như tôi hữu dụng hơn nhiều. Viên lão đầu tinh thần sa sút nói, dị năng cũng không phải vạn năng. Lão nhân, trong nhà tôi có 10 mẫu đất, về sau có thể còn có 10 mẫu đất nữa, tôi muốn tìm ngài giúp tôi chăm sóc 20 mẫu đất này. Cháu có 10 mẫu đất, viên lão đầu kinh ngạc nhìn Mạnh Giang Thiên. Trong khu an toàn từng tấc đất là một tấc vàng, chỗ ở đều thập phần chật chội, ngoại trừ nông trường, nào còn có đất có thể canh tác có cả một mảng lớn như vậy. Tiểu tử trước mắt này, thân phận khẳng định không tầm thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có 20 mẫu đất tư nhân. Bất quá sẽ không lấy hết ra làm ruộng, có thể phân ra một phần, nuôi gà vịt. Lão tiên sinh có nghiên cứu về gia cầm không? Chưa từng nghiên cứu qua, bất quá tôi ở nông thôn nuôi gà vịt cả đời, tuy rằng không có quản lý khoa học nhưng chỉ cần số lượng không nhiều lắm, nuôi rải rác tôi cũng có thể. Viên lão đầu có chút khẩn trương nhìn Mạnh Giang Thiên, sợ việc này thất bại. Tôi chính là nuôi một ít cho người nhà ăn, không nuôi nhiều. Nói như vậy, lão tiên sinh nguyện ý giúp tôi quản lý 20 mẫu đất. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, viên lão đầu vội vàng gật đầu, vẻ mặt lại do dự hỏi. Tôi thập phần nguyện ý giúp cháu quản lý đất đai, chỉ là tôi còn có một đứa cần nuôi sống, thù lao này. Hai người, mỗi tháng 10 vạn giá trị cống hiến, ba bữa tôi cũng quản. Nhưng hiện nay ba bữa ăn chỉ có dịch dinh dưỡng. Đợi đến khi lương thực trong đất trồng ra, hai người cũng có thể một ngày ba bữa đều ăn thức ăn mình trồng. Được rồi, có dịch dinh dưỡng đã là tốt rồi. Viên lão đầu rất cao hứng. Dịch dinh dưỡng là vụn thịt còn sót lại sau khi các loài động vật hoang dã và động vật biến dị bị gyotaết trong tự nhiên, trộn lẫn với các loại nội tạng khác nhau, thành hỗn hợp thịt băm. Một dịch dinh dưỡng có kích thước một ngón tay chỉ cần 10 giá trị đóng góp. Là nguồn thực phẩm chính cho rất nhiều người trong khu an toàn hiện nay. Nhưng mọi người không thể chỉ một mực ăn thịt cũng cần phải ăn rau và trái cây, ăn xen kẽ rau, trái cây với dịch dinh dưỡng giá cả có thể tăng gấp 10 lần. Nhưng đối với những người không đủ ăn, dịch dinh dưỡng đơn giản là đủ rồi. Vậy tôi hiện tại dẫn hai người đến chỗ đất của tôi xem một chút. Hai ông cháu rất cao hứng, Mạnh Giang Thiên cũng rất cao hứng, ba người đều có chút khẩn cấp muốn đi xem một chút. Được, chúng ta đi như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên lão đầu nhìn xung quanh, cũng không có phương tiện đi lại. Tôi dẫn hai người bay qua, hai người giữ chặt tôi là được. Bay qua, anh là dị năng giả. Cháu trai có công việc vốn rất cao hứng, vừa nghe Mạnh Giang Thiên là dị năng giả, khuôn mặt nhất thời xị xuống. Thật sự là mấy tháng tận thế, dị năng giả cho hắn ấn tượng quá kém. Hắn chưa từng gặp qua một dị năng giả tốt, không phải dị năng giả thì tôi đi đâu lấy một mảnh đất lớn như vậy. Tôi là Mạnh Giang Thiên, là dị năng giả hệ gió. Mạnh Giang Thiên đi lên trước một tay bắt lấy một người, gió xoay tròn dưới chân ba người, hai ông cháu đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng, cả người chậm rãi bay lên. Khoảng cách mặt đất càng ngày càng xa, viên lão đầu có chút sợ độ cao, nhắm mắt lại. Cháu trai nhỏ ngược lại càng ngày càng hưng phấn cúi đầu nhìn dưới chân, nắm ngược cánh tay Mạnh Giang Thiên, sợ Mạnh Giang Thiên ném hắn xuống. Cuối cùng thật sự nhịn không được người thanh niên ở trên cao hét lớn. Continue, 3, 10, 2021, NTT, cách chương.